một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, người cũng là hòa thượng. Giờ này khắc này, Quang Hạo phi ở trên trời. Khoảng cách Nam Giao còn cách một đoạn. Oa kháo, lão bà mau nhìn, phồng tôm, cái này đờ cây em phồng tôm không phải như vậy phi được không? Đây rõ ràng là Tôn Ngộ Không a, rõ ràng chính là tiên nữ. Nhà các ngươi tiên nữ đầu chọc sao? Hắn đi phương hướng chính là Nam Giao. Mà Nam Giao bên này, Bồ Đề Học Viện dẫn đầu xuất thủ rồi. Chỉ thấy Chí Trường Hòa Thượng từ phi cơ trực thăng nhảy ra. Hét lớn một tiếng, Pháp Hải tiền bối, ta tới giúp ngươi một tay. Pháp Hải vừa nhìn, đạo vị sư huynh này tới đúng dịp. Theo ta cùng nhau hàng phục cái này yêu ma. Chỉ thấy Chí Trường Hòa Thượng sử xuất một tấm lực mạnh kim cương trường. Trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cái mạ vàng chữ vạn ấn. Phanh, bạch xà vung vĩ, nhấc lên cột nước trực tiếp đem Chí Trường Hòa Thượng đánh bay. Cái gì? Bồ Đề Học Viện người nhất thời sửng sốt. Chuyện này vốn là phải phái Chí Tùng Hòa Thượng tới. Thế nhưng Chí Tùng Hòa Thượng bị Quang Hạo đả thương. Cho nên liền phái công lực càng tốt hơn Chí Trường Hòa Thượng ra ngựa. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng Chí Trường Hòa Thượng bị nhất chiêu dây phi. Con rắn này yêu. Chẳng lẽ đã tới vương cấp đi? Bồ Đề Học Viện, lục phiến môn, còn có nhất môn khoa kỹ tất cả mọi người mộng ép. Sẽ không, nếu như đến vương cấp rồi, sẽ có vương cấp khí tràng. Con rắn này yêu rõ ràng còn kém một chút, thế nhưng, cũng đã rất mạnh rồi. Lý Dịch Tư nói rằng, yêu tinh, chờ ta qua lại trở về ngươi. Thần quỷ thất sát lệnh thái thượng chân quân, đạo khí trường tồn. Thần quỷ vô hình, trục thiên tuyệt địa, Vương Tiểu Nhị cũng xuất thủ. Hai tay hắn kết một thủ ấn, đối với bạch xà yêu đánh tới. Hảo, lại có một đạo hữu tới giúp ta. Ha ha ha, thật là tinh diệu thần quỷ thất sát lệnh. Pháp Hải cười nói, bạch xà vừa nhấc đuôi rắn, bịch một cái đánh bay rồi Vương Tiểu Nhị. Chỉ thấy Vương Tiểu Nhị đánh vào trên phi cơ trực thăng vỡ thành một đống thịt vụn. Nhất môn khoa kỹ phi cơ trực thăng bị đụng phải lung lay sắp đổ. Cơ hội người trên toàn bộ mộng ép. Lý Dịch Tư đạo, Huyền Minh nhị lão, dựa vào các ngươi rồi, chế phục xà yêu, sau đó đem Pháp Hải mang về. Hiểu, dài dòng, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông song song nhảy ra. Hai người đồng thời sử xuất Huyền Minh thần trường. Chân khí ngưng tụ làm một cổ màu xanh biếc âm hàn trưởng lực. Trên không trung hóa thành một cái to lớn trưởng ấn. Bang bang, trưởng ấn đánh vào bạch xà trên người. Xuất hiện bốn cái màu xanh biếc độc trưởng vết. Ha ha ha ha, Lộc Trượng Khách cười lớn một tiếng. Hắn tương đối ý mình Huyền Minh thần trưởng. Vừa rồi cái gì đó Chí Tùng Hòa Thượng, đạo trưởng Vương Tiểu Nhị, đều chẳng qua là nhảy nhót tiểu sửu mà thôi. Ngày hôm nay một trận, nhất định sẽ đặt hắn ở hoa hạ trụ cột. Thật tình không biết, bạch xà dùng tương đương ánh mắt khi dễ trông thấy Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông. Đem Huyền Minh thần trưởng hàn độc hóa thành một ngụm khói trắng phun ra. Lập tức của nàng đầu rắn bỗng nhiên vươn. Một ngụm nuốt vào Lộc Trượng Khách. A, cứu ta. Lộc Trượng Khách phát sinh một tiếng kêu hoảng sợ. Lập tức bị nuốt vào rồi mịt mờ xà trong bụng. Xú xà, ngươi dám giết sư huynh của ta. Ta liều mạng với ngươi. Hạc Bút Ông thanh sắc câu hạ, vận chuyển toàn thân nội công, chuẩn bị sử xuất suốt đời tuyệt học. Sau đó, hắn còn không có xuất trưởng đã bị bạch xà một ngụm nuốt. Phế vật, bạch xà miệng nói tiếng người, là tương đương kiều mị nữ tử tiếng nói. Pháp Hải cũng hừ nói, cái thế giới này siêu thiên cảnh giới đều kém như vậy sao? A-di-đà Phật, hãy để cho ta tự mình tới a. Đỡ phải tái tạo sát nghiệp. Pháp Hải lời còn chưa dứt, liền nghe được đỉnh đầu có người nói, ta ở chỗ này. Muốn đánh người lời nói, trước hỏi qua ta. Pháp Hải cùng bạch xà đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một người đầu chọc hư không đứng. Quang Hạo, hắn là Quang Hạo. Lý Dịch Tư suýt chút nữa bị dọa đến từ trên phi cơ trực thăng ngã xuống. Những người khác đều mộng ép. Bọn họ đều có Quang Hạo tư liệu. Chỉ là chưa nghe nói qua người kia còn có thể bay trên trời. Ngự không mà đi. Ngươi là vương cấp. Pháp Hải thở dài nói. Lập tức lại lẩm bẩm, không đúng. Xem ngươi khí thế. Hẳn là còn chưa tới vương cấp. Bất quá. Vì sao có thể ngự không mà đi? Bạch Xà Đạo đầu chọc. Ngươi cũng là hòa thượng. Ngươi cũng đi đối phó ta. Vị sư huynh này. Tới đúng dịp. Ngươi khí thế mạnh như vậy. Công lực phải cùng ta tương xứng. Nếu như đôi ta liên thủ. Khẳng định có thể một lần hành động bắt xà yêu kia. Pháp Hải cười nói. Chẳng lẽ Quang Hạo muốn ra tay trợ giúp Pháp Hải rồi? Còn bà nó. Bạch Xà cũng bị bọn họ thu phục. Muốn là thật làm cho Quang Hạo bang Pháp Hải làm xong. Pháp Hải còn có thể tiến nhập tổ chức chúng ta sao? Lục Phiến Môn, Bồ Đề Học Viện, còn có Nhất Môn, cái này tam phương người đều luống cuống. Chẳng lẽ muốn cho Quang Hạo cắt lấy? Bạch Xà phát sinh nhân ngôn, lại tới một người xú hòa thượng. Các ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác? Ta và Hứa Tiên lúc đầu sinh sống cho thật tốt, đều là các ngươi, phá hư hạnh phúc của ta. Bạch Xà mở cái miệng rộng, đột nhiên đem Quang Hạo nuốt xuống, trực tiếp truyền hình trong, có thể tinh tường chứng kiến, giữa không trung một bóng người bị cự xà nuốt vào bụng. Xem tivi quần chúng hầu như đều phát ra một tiếng thét chói tai. Hắn có phải hay không lần trước một quyền đánh bể cương thi vương người anh hùng a? Có điểm giống, khoảng cách quá xa xem không phải đại thanh sở. Coi như đúng thì thế nào? Hiện tại cũng đã chết. Song song, Bạch Xà có phải hay không so với cương thi vương còn lợi hại hơn? Lẽ nào lần này chúng ta thâm thị cũng bị toàn diệt? Tống Nhu Nhi khẩn trương nói, tiểu long nữ. Quang Hạo ca sẽ không cứ như vậy táng thân bụng rắn đi. Tiểu long nữ cau mày, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bởi vì nàng cũng không biết, nhưng mà, Bạch Xà nuốt vào Quang Hạo phía sau, biểu tình thống khổ dị thường, chỉ thấy nó tương đương thống khổ hé miệng, Quang Hạo đứng ở trong miệng của nó, một tay chống nó đôi càng trên, thản nhiên nói ta chưa nói muốn đi đối phó ngươi. Ngươi gấp cái gì? Nói xong, Quang Hạo từ Bạch Xà trong miệng vừa nhảy ra, bay đến Pháp Hải trước mặt, đạo ngươi là Pháp Hải và trên là A. Pháp Hải đạo, bần tăng chính là. Quang Hạo đạo, vậy thì dễ làm. Tiếp ta một quyền. Pháp Hải đạo, chậm đã. Ngươi tại sao muốn đối phó ta? Lẽ nào ngươi cũng là yêu? Quang Hạo thản nhiên nói, yêu cũng tốt. Người cũng tốt. Người như thế chấp nhất để làm chi? Nhân ra thời gian lúc đầu rất tốt đẹp. Kết quả lại bị ngươi phá hủy. Nếu không phải là ngươi cạn tào giáo máng. Bạch nương tử cũng sẽ không bị bức phải nước ngập nam giao. Cho nên trong mắt của ta, người so với yêu còn nguy hiểm hơn. Sai lầm, sai lầm. Người chính là người, yêu chính là yêu. Tại sao có thể cùng một chỗ? Người cùng các nàng là cá mè một lứa. Pháp Hải cả giận nói. Quang Hạo đạo tùy ngươi. Trước tiếp ta một quyền A. Phóng ngựa qua đây. Pháp Hải hai tay kết thúc thủ ấn. Thân thể đột nhiên hóa thành kim thân. Kim quang vạn trượng. Bạch Xà đạo công tử tiểu tâm. Cái này là tuyệt chiêu của hắn. Bất diệt kim thân. Có thể mượn Phật quang lực gia trí. Tiến nhập bất diệt trạng thái. Quang Hạo đạo quá xàm lông. Đang khi nói chuyện. Quang Hạo nắm đấm đã qua. Pháp Hải song trưởng đánh ra. Kim quang chói mắt đến người chung quanh đều không mở mắt ra được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.